Chế tạo hào môn, chương 58, bị sỉ nhục. Gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, Ninh Ngọc Lâm đã đưa Hoắc Khải và Ninh Thần về nhà. Đường Đường đã ngủ gật ngay trên xe. Hoắc Khải dè dặt bế con bé vào phòng ngủ chính. Đợi khi anh bước ra, Ninh Ngọc Lâm đã giúp họ bê hoa quả vào nhà và quay xe về rồi. Không dậy chứ? Ninh Thần hỏi. Không, Hoắc Khải lắc đầu. Hôm nay phá lệ, không cần tắm rửa một lần đi, để con bé ngủ trước. Đã, nếu không tỉnh dậy rồi sẽ khó ngủ lại lắm. Ninh Thần gật đầu, cô bước tới, bật máy tính, cả một ngày nay cô toàn bán hàng bằng điện. Thoại di động, màn hình điện thoại bé tí tẹo teo, đâu thể thoải mái như khi đánh chữ bằng bàn phím. Bây giờ về nhà, rồi, chuyện đầu tiên Ninh Thần nghĩ tới là nhanh chóng trả lời những vị khách chưa được tư vấn xong. Em đi tắm rửa đi, để anh làm cho Hoắc Khải đầy. Cô vào phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng gõ chữ lạch cạch bên. Chương 58, bị sỉ nhục. Ngoài, Ninh Thần khẽ mỉm cười. Cảm giác được ai đó yêu thương thực sự quá tốt đẹp. Đánh răng rửa mặt và thay quần áo xong, cô mới tới thế chân anh, đợi Hoắc Khải cũng tắm rửa xong. Anh lại tới tuyên truyền và quảng cáo giúp cô, đồng thời điều chỉnh chỉ tiết về sản phẩm, còn Ninh Thần ngồi bên cạnh chăm chú nghe anh giảng giải những yếu tố quan trọng nhất trong tiếp thị và bán hàng. Khi nói đến những thứ này, trên gương mặt Hoắc Khải luôn tràn ngập vẻ tự tin và nụ cười sáng láng. Tư thái của anh khiến Ninh Thần như thấy mê mẩn. Cô chưa từng nghĩ rằng chồng mình còn có phương diện này. Có lẽ cũng chính như cô từng nói trước kia không phát hiện ra sở trường của anh trong lĩnh vực này nên đã đi lầm đường lạc lối. Nếu không phải gặp được cơ duyên từ cửa hàng online, có lẽ anh sẽ bị lỡ cả cuộc đời. Nghĩ đến đây, Ninh Thần cũng cảm thấy sợ hãi và hối hận khi kỳ vọng đặt lên một ai đó quá cao. Tương đương với áp lực dành cho họ cũng cao. Anh là chồng cô, là người đàn ông sẽ cùng cô đi. Chương 58, bị sỉ nhục, hết cả đời, quả thực không nên đặt nặng áp lực với anh. Đến khoảng 12 giờ, người luôn nấn ná thêm một chút như Ninh Thần lần đầu tiên chủ động tắt máy tính, dục Hoắc Khải đi nghỉ ngơi. Hoắc Khải cũng không cần óng ẻo, anh không quá coi trọng chút tiền lẻ này. Vả lại, kiếm tiền có bao giờ xong được ngay đâu, trên thế giới này có rất nhiều thứ quan trọng hơn đồng tiền. Sau khi tiến vào phòng ngủ, hai người rón rén chui vào chăn, chỉ sợ động tĩnh quá lớn sẽ làm đường thức giấc. Tắt đèn nhé, Hoắc Khải khẽ hỏi. Vâng, cạch một tiếng, căn phòng chìm trong bóng tối. Hoắc Khải vừa mới nằm thẳng người trong ổ chăn đã cảm nhận được một cơ thể ấm áp khác chủ động nhích lại gần mình, đè nửa người lên cơ thể anh. Ninh Thần ôm cổ Hoắc Khải, ngả đầu lên mặt anh, thì thầm nói, hôm nay anh biểu hiện rất tốt. Cảm ơn anh nhé. Hoắc Khải không dám ngọ nguậy lung tung, chỉ sợ chạm vào chỗ nào đó không nên đụng chạm. Vừa, cách chương.